Thập niên 70, Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý. Chương 111, chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú hai, mày đúng thật là người điên. Tô Đại Lực mắng, hai anh em đánh nhau dọa sợ Tô Vũ Đình. Cô bé chưa từng gặp tình huống như vậy. Ba của mình bị chú hai ấn xuống đánh. Ba cũng không có sức đánh ngược lại. Tô Vũ Đình bị động tác của anh ấy dọa sợ. Sự giật mình này làm cô bé hoa một tiếng khóc lớn hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến nỗi hiện đầy nước mắt. Thằng hai, anh làm gì? Bà nội Tô lại giống lên, trong mắt đều sắp rơi ra ngoài. Tô Cần lại không nói tiếng nào, cũng không muốn trả lời bà nội Tô. Cho dù trả lời thì sao? Bà nội Tô bất công cũng không phải ngày một ngày hai. Trong mắt của bà ta, cô cháu gái này đều quan trọng hơn những người khác. Đẩy ngã Vãn Vãn như vậy cũng không thấy bà nội lên tiếng mà còn đi an ủi cô bé. Tô Cần trực tiếp vung bàn tay to lên chào hỏi trên người Tô Đại Lực. Dù là anh ấy biết trong này còn có thành phần là bà nội Tô, anh ấy cũng không thể bắt lấy bà nội đánh một trận chứ. Tô Vũ Đình bị dọa sợ, khóc đến càng thêm thảm liệt. Bà nội Tô cũng sợ hãi. Bà ta từ trước đến nay chưa từng thấy Tô Cần táo bạo như vậy. Dù là lần bà ta mang Vãn Nha đầu đi ném cũng chưa từng thấy anh ấy cuồng bạo như bây giờ. Thằng hai, anh dừng tay cho tôi. Bà nội Tô dường như muốn khóc. Tô Cần cũng không để ý đến bà ta. Từng quyền đập vào trên mặt của Tô Đại Lực. Khí lực của Tô Đại Lực vốn nhỏ hơn Tô Cần, giờ khắc này bị đánh liên tục. Anh ta hô. Cái tên điên này, mày đơn giản chính là điên rồi. Khuê nữ làm ra chuyện như vậy, chính anh ta cũng sợ ngây người. Lúc này lại bị Tô Cần đánh cho. Hoa khí cũng nổi lên. Hai anh em đánh vào với nhau. Tô Cần đá một cước về phía Tô Đại Lực. Một cước này là đá thật. Sức chút đã đá anh ta ngã lăn ra. Vóc dáng của Tô Đại Lực vốn là nhỏ hơn Tô Cầm. Bình thường Tô Cần trung thực, không thích đánh nhau, nhưng lúc thật sự trở nên buồn bực. Tô Đại Lực cũng không phải là đối thủ của anh ấy. Hôm nay anh ấy đã quyết định phải cho Tô Đại Lực một bài học. Chút một ngụm ác khí ở trong lòng này ra, ai khuyên cũng vô dụng, ai dám ngăn cản anh ấy sẽ đánh người đó. Bà nội Tô muốn tiến lên lôi kéo Tô Cần nhưng cũng người bên trong dùng sức hất ra. Nếu như Tô Thành Tài không đứng ở phía sau đỡ, bà ta có lẽ sẽ bị đẩy ngã trên mặt đất. Bà ta từ giận đến đau cả gan. Đứa con trai mất nết này, làm sao lại hỗn láo như vậy? Anh hai, anh làm sao có thể đẩy mẹ chứ? Tô Thành Tài không nhịn được nói. Tô Cần lặng lẽ trợn mắt nhìn sang. Thằng ba, chú cũng muốn khuyên anh dừng tay. Chỉ cần anh ấy dám nói ra nửa chữ không, thì cũng đánh chung. Tô Thành Tài bị ánh mắt của anh ấy dọa. Từ trước đến nay anh ấy chưa từng gặp một mặt hung hãn này của anh hai. Anh ấy nói, không, em chính là không muốn anh tác động đến mẹ. Tốt nhất là không có, nếu không chúng ta cũng không cần làm anh em nữa. Tô Cần hung tợn nói, động tác trên tay cũng không dừng lại. Từng tiếng đánh vào thịt có thể tưởng tượng được anh ấy không lưu tình. Tô Thành Tài cũng đã sớm kéo bà nội Tô sang một bên. Không để bà ta tiến lên lôi kéo. Bà nội Tô muốn tránh khỏi nhưng khí lực không lớn bằng con trai. Nghe tiếng đánh nhau cùng tiếng khóc thê thảm của Tô Vũ Đình. Lòng của bà ta đau đến như bị gì. Bà ta hô hào ở chỗ đó. Ông bạn già, mau ngăn chúng nó lại, đừng để chúng nó đánh nữa. Mặc kệ là ai đánh ai cũng là con trai của bà ta. Giữa mày của ông nội Tô nhảy một cái muốn mở miệng nhưng nhìn thấy ánh mắt hung ác kia của Tô Cần, ông ấy lại nuốt lời khuyên đến bên miệng về. Lưu Chiêu Đệ cũng nói ở đó, chú hai, chú dừng tay, tôi liều mạng với chú. Rồi muốn tiến lên, cách chương.